Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 321, lấy được tin tức, Lục Vô Trần đùa giỡn một phen Hư Nhược Nguyệt, đã thu mấy cái phần tâm tư. Cái này trọng sinh Lưu Bá Đạo tiểu nữ chủ, ngày bình thường uy nghiêm bá đạo, ngẫu nhiên lộ ra một vệt thẹn thùng ngược lại là rung động lòng người vô cùng. Ngươi lúc trước làm sao đột nhiên đối người kia động thủ, hắn có đắc tội ngươi sao? Lục Vô Trần tùy ý hỏi thăm, hắn tuy nhiên đã biết được Sở Huyền là khí vận chi tử thân phận, nhưng cụ thể là lai lịch ra sao, ngược lại là không rõ lắm. Mà lúc này, Hư Nhược Nguyệt liền có thể thể hiện ra giá trị của nàng, làm một cái trọng sinh lưu khí vận chi nữ, nàng đã đối Sở Huyền đột nhiên xuất thủ, tất nhiên cũng là nhận ra. Nghe được Lục Vô Trần đột nhiên hỏi một chút, Hư Nhược Nguyệt trong lòng đột nhiên gấp rút nhảy vài cái, nàng thanh lãnh phiếu miểu con ngươi nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, hắn phát hiện cái gì không, chính mình hẳn không có bại lộ cái gì mới là. Một thế này Lục Vô Trần, quả nhiên cùng một đời trước có khác biệt cực lớn, nhưng còn không biết được, hắn đối mình rốt cuộc hiểu rõ bao nhiêu. Trong nháy mắt, Hư Nhược Nguyệt trong đầu mấy cái suy nghĩ chuyển động, nàng mở miệng nói sang chuyện khác, nhìn lấy phiền chán thôi, cứ như vậy. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, ta vậy mà không biết, Nhược Nguyệt lại bởi vì loại chuyện nhỏ này thì xuất thủ, xem ra ngươi quả nhiên trưởng thành rất nhiều. Nghe hắn nói như vậy, Hư Nhược Nguyệt có chút không vui, làm sao nghe giống như đang giễu cợt chính mình ý tứ, còn không phải theo ngươi học. Hư Nhược Nguyệt có chút không phục phản bác, Lục Vô Trần nhịn không được cười lên, cái kia đã như vậy, ta còn muốn phụ trách. Ta nói là chuyện gì, nếu như chỉ là chút chuyện nhỏ này, ta đợi sẽ trực tiếp để ảnh vệ đi giết hắn chính là. Hắn ngữ khí gió nhạt mây nhẹ, dường như không phải giết người nào, mà chính là nghiền chết một con kiến đồng dạng. Hư Nhược Nguyệt khẽ giật mình, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Lục Vô Trần, đây là tại quan tâm chính mình, dù nói thế nào, nơi này chính là Đế Đạo Sơn. Lúc trước Lục Vô Trần trước mặt người khác xuất thủ, trọng thương Sở Huyền là thuận lý thành chương, nhưng nếu là thật muốn ở chỗ này giết người, giết vẫn là Đế Đạo Học Viện đệ tử, dù là hắn là đế tử thân phận, việc này cũng tuyệt đối không có khả năng thiện, hắn, vì chính mình không tiếc làm đến mức này à. Hư Nhược Nguyệt thần sắc có chút phức tạp, ngươi nếu là thật ra tay với hắn, nhưng là sẽ bị trục xuất Đế Đạo Sơn. Hư Nhược Nguyệt mím môi nói, một chút chuyện nhỏ thôi, huống hồ, cái này Đế Đạo Sơn đối với ta là có phải có giá trị, còn chưa hẳn đây. Lục Vô Trần giọng nói nhẹ nhàng, nghe hắn không chút do dự lời nói, Hư Nhược Nguyệt trong nội tâm đều là nổi lên một tia cảm động. Một thế này Lục Vô Trần, quả nhiên cùng nàng trước đây quen biết người không giống nhau lắm, giết người không tính là gì, có thể giết người về sau, có hại chính là Lục Vô Trần lợi ích, cái này cùng tiền thế tuyệt đối chủ nghĩa lợi kỷ Lục Vô Trần là trái ngược. Nếu là một đời trước, đừng nói là làm chuyện thế này, nói hắn cũng sẽ không nói một câu. Hư Nhược Nguyệt trong đầu hiện ra một đời trước tình cảnh, ngay lúc đó nàng rõ ràng tại Lục Vô Trần trước mặt cũng là tiểu tùy tùng đồng dạng nói gì nghe nấy, nhưng dù cho như thế, đều là không có đạt được hắn chánh thức nhìn lên một cái, chẳng lẽ, thật chính là mình một thế này đứng tại địa vị tương đương, có thể ý giải hắn nguyên nhân. Để Lục Vô Trần tâm tư cải biến mấy phần, Hư Nhược Nguyệt đầu hỗn loạn, tâm tình phức tạp, đinh, khí vận chi nữ Hư Nhược Nguyệt đối ký chủ tâm thái chuyển biến, ký chủ thiên mệnh giá trị 800, nghe được bên tai tiếng nhắc nhở, Lục Vô Trần nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đã hiểu tương đối cái này Hư Nhược Nguyệt đến cùng là như thế nào một cái tính tình, bởi vậy ứng đối lên, cũng có chút thuận tay, bất kể nói thế nào, cái này Hư Nhược Nguyệt cũng không tệ trợ lực, có nàng ở bên cạnh, ngược lại là có thể tránh khỏi chính mình không ít công phu. Hư Nhược Nguyệt đang miên man suy nghĩ lấy, đột nhiên trên gương mặt xoa một tầng rung động lòng người ánh nắng chiều đỏ, nàng mãnh liệt trừng mắt nhìn phía dưới con ngươi, nhìn về phía bên cạnh Lục Vô Trần. Cái này đế tử, tay ngay tại nàng trên bờ eo loạn động, Hư Nhược Nguyệt nổi giận sau khi, trong nội tâm lại có một tia nói mơ hồ nhảy cẩn, tối thiểu, một thế này, hắn là đem chính mình làm nữ nhân nhìn. Nghĩ tới đây, Hư Nhược Nguyệt một chút xoắn xuýt mấy phần, chi tiết mở miệng, cái kia Sở Huyền, kỳ thật cũng không đơn giản. Hắn tương lai trưởng thành hạng độ rất rất cao, nàng châm chước một phen, kiệt lực tại không lộ ra chính mình lai lịch tình huống dưới, nói ra một ít chuyện. Ta đã từng theo một phần tiên đoán trong cổ thư, tìm đến một chút đôi câu vài lời tiên đoán, trong đó có một đầu, cùng cái này Sở Huyền rất là cùng loại, lúc trước xuất thủ, bất quá là vì xác minh một phen thôi, ồ. Lục Vô Trần khiêu mi, khẽ cười nói, đây chẳng phải là rất tốt, Đế Đạo Sơn lại muốn nhiều một vị thiên kiêu. Nghe lời này, Hư Nhược Nguyệt trực tiếp liếc mắt, nếu như không phải mình sớm liền hiểu cái này Lục Vô Trần là hạng người gì, còn thật sẽ bị hắn lừa gạt, nói cái gì nhiều một vị thiên kiêu, sợ là chính ngươi để mắt tới đi. Hư Nhược Nguyệt mặt không biểu tình, cái này Sở Huyền, chuyện hôm nay, chỉ sợ muốn hận ngươi hận muốn chết, cái này nhiều thế nhưng là một vị thống hận ngươi thiên kiêu, ngươi nói như vậy cũng là a. Lục Vô Trần thần sắc nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu, tiếc nuối nói, vậy liền không có biện pháp, như là đã là mặt đối lập, vậy coi như không quản được đến rất nhiều. Cái kia lời tiên đoán của ngươi trong cổ thư, thế nhưng là có nói qua, hắn lấy được là dạng gì truyền thừa sao? Nói đến tiên đoán cổ thư, bốn chữ lúc, Lục Vô Trần trong giọng nói nồng đậm cười khẽ ý vị, Hư Nhược Nguyệt không hiểu có chút tâm hỏng, quả nhiên loại này thuyết từ không gạt được hắn, hắn nhất định là đối mình biết rồi thứ gì, đáng hận, nàng thầm xoa xoa cắn răng, tiểu trừng Lục Vô Trần liếc một chút, khó chịu nói, tại cái này Đế Đạo Sơn bên trong, có hắn nhu cầu một kiện chí bảo, được vật này về sau, hắn quật khởi con đường liền không thể cản trở, mà lại, cái kia sách, trên sách còn nói, cái này Sở Huyền cơ duyên có thể là không tầm thường, trên người hắn cần phải có một thứ gì đó, triệu tập rất nhiều thị tộc thế lực, hôm nay trong kia cái Ngô phu tử chỗ Ngô gia, đã thần phục với hắn, mắt gặp mình đã bại lộ không ít, Hư Nhược Nguyệt dứt khoát một hơi nói ra rất nhiều, để Lục Vô Trần ra mặt cũng tốt, dù sao, tại cái này Đế Đạo Sơn bên trong, Lục Vô Trần thân phận chung quy tốt hơn chính mình làm việc hơn nhiều, vô luận như thế nào, cái này Sở Huyền không thể tùy ý hắn trưởng thành, thật chờ hắn trưởng thành, không chỉ là Lục Vô Trần, chính mình có chút ít mưu đồ cũng đều muốn thất bại, lần này, coi như tiện nghi Lục Vô Trần, như thế, Nhược Nguyệt thật đúng là hiền nội trợ a. Lục Vô Trần khẽ cười nói cho ta biết nhiều như vậy sự tình khẩn yếu, ta cũng không biết muốn thế nào cảm ơn ngươi, đáp lại hắn là Hư Nhược Nguyệt một cái liếc mắt, theo Hư Nhược Nguyệt trong miệng biết được một chút tin tức về sau, Lục Vô Trần mục đích cũng liền đạt đến, kể từ đó, ngược lại là có thật nhiều phương thức, đến nhằm vào cái này Sở Huyền, lần này cũng là muốn đa tạ Hư Nhược Nguyệt, nếu không có nàng tin tức, Lục Vô Trần ứng đối lên cũng không có nhẹ nhàng như vậy, thế lực trải rộng khí vận chi tử sao, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, loại này ứng đối lên có thể quá đơn giản, bên cạnh Hư Nhược Nguyệt ánh mắt dò xét tại Lục Vô Trần trên thân, nhất là nhìn đến hắn vẻ cân nhắc lúc, một trận tức giận, cái này đế tử, thật đã bắt đầu tính toán, bị Lục Vô Trần để mắt tới, chỉ sợ cái này Sở Huyền cũng đi không xa, nội tâm của nàng một trận yên lặng cảm thán, cùng Hư Nhược Nguyệt vừa đi vừa nói lấy, Lục Vô Trần chạy tới Đế Đạo Sơn trước, phía trước, bỗng nhiên có thần quang ngút trời, ánh sáng tràn ngập, ngay sau đó ba đạo khí tức kinh khủng hiện lên, nhìn kỹ lại là ba cái ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử, nhìn qua năm 60 tuổi, nhưng trên thân linh quang lưu chuyển, chân vương khí tức tràn ngập, gặp qua đế tử, tại hạ Vương Phúc, Đế Đạo Sơn phu tử, đặc biệt tới đón tiếp đế tử vào ở, bên trong một cái lão giả đứng ra, cung kính lên tiếng, Lục Vô Trần ngữ khí ôn hòa, Vương phu tử hữu lễ, lúc trước trong quảng trường phát sinh sự tình, Đế Đạo Sơn bên trong phu tử đều đã biết được, vốn cho là, loại kia bá đạo đế tử tiếp xúc lên sẽ có chút phiền phức, nhưng chân chính xích lại gần tiếp xúc, thấy Lục Vô Trần thần sắc ôn hòa, ngữ khí khiêm tốn, khiến mấy cái phu tử nội tâm thở dài một hơi sau khi, cũng là tốt cảm giác sinh nhiều, Đế Đạo Sơn đã vì đế tử chuẩn bị xong một chỗ động thiên, ta đến mang đế tử tiến về. Vương Phúc cười dẫn đường, hắn hư không vung tay lên, trước mặt đột nhiên sinh ra một đạo trắng một bên quang môn bên ngoài thiên địa cùng nơi đây đã hoàn toàn khác biệt, chiêu này bảo thuật, thế nhưng là so cái gì xúc địa thành thốn muốn thuận tiện mau lẹ hơn nhiều, tại quang môn bên ngoài, ẩn ẩn thấy, một mảnh bao la bát ngát cự đại khu vực xuất hiện, tiên sơn san sát, động phủ thành quang, Đế Đạo Sơn chiếm cứ một vực, bản đồ thật lớn vô cùng, ngoại trừ Đế Đạo Học Viện ở vào trung tâm nhất bên ngoài, còn lại động thiên loại hình đều phân loại bốn phía, lẫn nhau ở giữa khoảng cách khá xa, Lục Vô Trần thân phận địa vị ở đây, trực tiếp phân đến một chỗ thần quan dân trào thượng cổ động thiên, trong đó đi qua tu sửa, lộng lẫy phi phàm, vừa vào đến quan môn bên trong, lọt vào trong tầm mắt, đều là sáng chói thần quan. Tại Vương Phúc chỉ huy dưới, Lục Vô Trần cũng là đem thủ hạ rất nhanh an trí xuống tới, chương 322, Sở Huyền trù bị, động thiên phúc địa, thần quan bốc lên, ngũ sắc mây khói tràn ngập, cái này một mảnh rộng lớn mênh mông động thiên, đủ để dung nạp trăm vạn người, có thể coi là một mảnh đại thành chi địa. Lục Vô Trần chuyến này đến bên người tùy tùng mang rất nhiều, chỉ thấy động thiên bên trong, có dời núi cự nhân tay giơ cao vật lớn, có hai cánh sinh linh bôn tẩu quét dọn, rất nhiều tôi tớ thanh lý phía dưới. Lục Vô Trần chuyến này ra ngoài mang sự vật, cũng là tất cả đều an trí xuống tới. Hư Nhược Nguyệt cũng không có dừng lại lâu, Lục Vô Trần bản còn treo chọc lấy mời nàng cùng một chỗ cùng ở, chỉ là Hư Nhược Nguyệt khinh thường một phen, tức giận rời đi. Cùng lúc đó, Đế Đạo Học Viện bên trong, một chỗ cũ kỹ đơn sơ trong lầu các, Sở Huyền liền ở tại nơi đây. Nguyên bản hắn là nhóm đầu tiên xông qua ba cửa ải người, mới đầu còn có tất cả trưởng lão nhìn kỹ, muốn thu làm đệ tử. Nhưng đến tiếp sau phát sinh một dãy chuyện, đầu tiên là đắc tội đế tử bị trọng thương, sau lại cuồng ngạo nhắm trúng mấy cái trưởng lão không thích, trong nháy mắt liền không người nhìn kỹ hắn, theo rất nhiều đệ tử khác được thu vào các viện, ngược lại là hắn cái này nhóm đầu tiên thông qua người bị vắng vẻ, cuối cùng chỉ là đánh ra vứt xuống cái này tàn phá lầu các bên trong, gian phòng bên trong, đáng hận, Sở Huyền thần sắc giận dữ, vừa nghĩ tới chính mình không hiểu tao ngộ thì giận không nhịn nổi. Rõ ràng là cái kia Hư Nhược Nguyệt ra tay với ta, ngược lại là ta bản thân bị trọng thương, có tổn thất, hiện tại càng như thế đối với ta, cái này Đế Đạo Học Viện, cũng đều là một số nịnh nọt người. Hắn phẫn nộ gào thét, chính mình lần này cái gì đều không mò lấy, thế nhưng là tổn thất nặng nề, 10 thanh tiên kiếm, trực tiếp hao tổn một thanh, đây chính là tương đương với tổn hao 10% lực lượng, Sở Huyền lòng đang rỉ máu, cái này 10 thanh tiên kiếm, mỗi một chui hắn đều hao phí tâm huyết. Từng cái chọn lựa mà đến, là thích hợp hắn nhất tu luyện thân kiếm đặc tính, như thế tổn thất một thanh, muốn đền bù nhưng là không còn đơn giản như vậy, Sở Huyền bạo nộ rồi một trận, cưỡng ép khoanh chân ngồi xuống, tâm thần đắm chìm, trong hoảng hốt, Sở Huyền tiến vào tán thần ngục bên trong, đây là một mảnh trắng xóa không gian hư vô, không thiên không địa, cũng không có giới hạn, chỉ có một tôn to lớn cổ bia đứng sừng sững ở bên trong. Phong cách cổ xưa bia đá thẳng vào thương khung, lộ ra phong cách cổ xưa hoang vu khí tức, phía trên khắc lấy tán thần ngục ba chữ to, ba chữ này bút họa đen nhánh, chỉ là quét dọn liếc một chút liền cảm giác được một cổ hung hãn chi khí đập vào mặt, tự hồ mơ hồ có thể nhìn đến man hoang chi địa, huyết tinh trải rộng, thay chất thành núi, làm cho người tâm thần run rẩy, cảm giác khủng bố. Bia đá về sau chính là một mảnh sâu không thấy đáy đen nhánh thâm uyên, bên trong hắc quang lưu chuyển, bất luận cái gì quang ảnh bắn ra trong đó đều sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ, nơi đây cũng là tán thần ngục, cái kia cái gọi là ngục giam, liền đều tại thâm uyên bên trong, chỉ bất quá bây giờ trước 8 tầng đều đã bị Sở Huyền mở ra, bên trong chỉ còn trống rỗng. Tiền bối, Sở Huyền ánh mắt nhìn về phía bia đá trên đỉnh, một bộ áo trắng nữ tử ngồi ở kia một bên, vô luận thấy được bao nhiêu lần, Sở Huyền mỗi một lần nhìn đến nữ tử lúc, đều là hoa mắt thần mê. Nữ tử thân hình uyển chuyển cao gầy, một thân trắng như tuyết váy bào, thanh loa búi tóc, tiên nhan như họa, nhất là một đôi mắt thanh đạm như nguyệt, trống trơn yên tĩnh, tự hồ không có có đồ vật gì có thể vào được trong mắt của nàng, khí chất xuất chúng không gì sánh kịp. Nàng giờ phút này lẳng lặng ngồi tại thạch bia phía trên, hư vô con ngươi nhìn về phía trống không chân trời, suy nghĩ xuất thần. Tình cảnh này có một loại dị dạng mỹ cảm. Sở Huyền tới nơi đây đã rất nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn là không biết được nữ tử tên, thậm chí ngay cả xưng hô cũng không biết. Chỉ bất quá tán thần ngục bên trong bị giam giữ lấy đều là hiển hách một thời kinh khủng tồn tại, mà nữ tử này đồng dạng là bị giam giữ, nàng trên tay chân mặc xiềng xích giam cầm tại thiên địa chi bên ngoài, không nhìn thấy bờ, càng là lộ ra cao thâm mạch trắc. Cái này nữ tử thân phận, tất nhiên lớn nhất không đơn giản, ngươi quá lỗ mãng. Nữ tử ánh mắt nhìn lại, trong mắt của nàng rõ ràng nhạt như nước, bên trong trống rỗng, dường như không có nửa điểm đồ vật có thể vào tới trong mắt của hắn, là cái kia Hư Nhược Nguyệt. Sở Huyền cắn răng, là nàng chủ động ra tay với ta, nếu không phải như thế, ta căn bản sẽ không phản kích. Nữ tử lắc đầu, không quản sự tình vì sao mà lên, ngươi mạo muội muốn động dùng tán thần ngục lực lượng, cũng là lỗ mãng. Ngươi có nhớ ta đã cảnh cáo ngươi, chỗ này tán thần ngục, như là công khai đến, sẽ phải gánh chịu bao lớn phong bạo, đến lúc đó không chỉ là ngươi, một phương thế giới, đều muốn sụp đổ, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Sở Huyền há to miệng, có chút không có cam lòng, nhưng vẫn là cúi đầu xin lỗi, tiền bối, ta sai rồi. Nữ tử thanh âm đạm mạc, ngươi bây giờ còn quá yếu, nếu muốn thật cùng cái kia đế tử giao phong, chờ ngươi mở ra tầng thứ 11 rồi nói sau. Tầng 11, Sở Huyền thần sắc đại biến, muốn chiến thắng cái kia đế tử, muốn mở ra tầng 11, hắn nhưng là rõ ràng biết được cái này tán thần ngục khủng bố cỡ nào. Theo tầng thứ nhất bắt đầu, mỗi mở ra một tầng, đối với Sở Huyền thực lực của mình tăng lên là cực kỳ to lớn. Hắn theo một cái nội phủ bị phế nhân, một đường kéo lên đến tận đây, trong lúc đó thậm chí chưa dùng tới thời gian 20 năm, toàn bộ đều là tán thần ngục công lao, mà đồng dạng, tán thần ngục mỗi một tầng mở ra độ khó khăn cũng là cực kỳ to lớn, mở ra tầng thứ 8 lúc, liền đã không phải là đạo thân cảnh tu giả có thể ứng đối, hắn trải qua khó khăn, có nữ tử trợ giúp vẫn là cửu tử nhất sinh miễn cưỡng trấn áp, lấy được thu hoạch, đương nhiên, trong đó thu hoạch đồng dạng là cực kỳ phong phú. Hắn tại tầng thứ 8 bên trong, truyền thừa một đầu kiếm đạo, huyết kiếm kiếm đạo, mà lại, loại này truyền thừa, là trực tiếp quán thâu thể ngộ, để hắn tại huyết kiếm một đạo thân trên ngộ bay tăng, chiến lực đồng dạng là đột nhiên tăng mạnh, hiện tại Sở Huyền cơ hồ chỉ nửa bước đều đã bước vào chân vương tầng thứ, mà theo tầng thứ 8 mở ra, về sau mỗi mở ra một tầng độ khó khăn tăng gấp bội, đừng nói là lao ngục, chìa khóa, khó tìm, cho dù thật tìm tới chìa khóa, tầng thứ 9 độ khó khăn. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, lấy Sở Huyền suy đoán, tầng thứ 9 chi vật, tất nhiên đã là đế vật, hiện tại, muốn mở ra tầng thứ 11, cái kia trong đó có, tối thiểu đều là đỉnh phong đại đế trình độ, nữ tử nhìn hắn một cái, ngữ khí điềm tĩnh, mở ra tầng thứ 11, cũng chỉ là có lực đánh một trận, mà cũng không phải là có thể chiến thắng cái kia đế tử cho ta cảm giác. Sâu không thấy đáy, nói xong lời cuối cùng bốn chữ. Nữ tử thần sắc đều ngưng trọng mấy phần, ngày đó nàng tuy nhiên vẫn chưa trực tiếp cảm nhận được Lục Vô Trần lực lượng, nhưng thông qua Sở Huyền có thể đủ nhiều thiếu cảm giác được một tia. Cái này đế tử, ngày đó chỉ sợ thực lực hiển lộ cũng bất quá là một góc của băng sơn thôi, trẻ tuổi như vậy, lại khủng bố như thế, thậm chí cho nàng mang đến một tia mơ hồ ảo giác, dường như cái kia cũng không phải là cái gì một người trẻ tuổi, mà chính là thâm thúy không thể gặp cơ sở khủng bố lão quái vật đồng dạng. Nữ tử có thể khẳng định, trên người đối phương một nhất định có thứ gì, loại đồ vật này, ngay cả mình đều có chút tim đập nhanh. Sở Huyền ánh mắt nhìn đến nữ tử trên mặt, gặp đối phương thanh lệ thoát tục trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng lúc, biểu lộ có chút khó coi. Hắn cùng nữ tử tiếp xúc lâu như vậy, một đường phi tốc tăng lên, chiến thắng rất nhiều thiên kiêu quái vật, nhưng cũng chưa từng tại nữ tử trong mắt lưu lại sâu như vậy ấn tượng. Cái kia Lục Vô Trần, bất quá là mặt thứ nhất. Sở Huyền vô ý thức siết chặt nắm đấm, nữ tử u nhiên ánh mắt nhìn lại, thanh âm chuyển thành đạm mạc, như muốn báo thù, ngươi còn kém xa. Bất quá ngươi cũng không cần nôn nóng, nếu có thể đem tất cả tán thần ngục thông qua, ngươi tại một thế này, tất nhiên có thể lưu lại danh hào. Vâng, Sở Huyền hai con mắt sáng lên, trong lòng hào khí đột ngột tăng, ta nhất định sẽ cố gắng, tiền bối yên tâm, chờ ta thông qua 12 tầng lao ngục, ta liền giúp ngài giải khai trói buộc, ta... Nghe nói như thế, nữ tử thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt hoảng hốt một chút, phản phất là nhớ ra cái gì đó, thật lâu, nàng mới khẽ thở dài một hơi, ta sự tình, ngươi trước không cần phải để ý đến, cái này đế đạo sơn bên trong, món kia thượng cổ kiếm phôi, ngươi vẫn là đi đầu lấy được đi. Sở Huyền liên tục gật đầu, ta đã muốn xử lý chuyện này, cái kia thượng cổ kiếm phôi hẳn là giấu ở nơi nào đó động thiên bên trong. Đế đạo học viện đối với ta mà nói, bất quá là bàn đạp thôi. Ta đã hướng trong nội viện đưa ra xin, chỉ cần ta thông qua thí luyện, liền có tư cách chọn lựa động thiên. Đến lúc đó, ta liền có thể tìm tới thượng cổ kiếm phôi nơi ở. Nghĩ đến đây, Sở Huyền thần sắc hưng phấn, một khi đạt được thượng cổ kiếm phôi, tu vi của hắn, tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trở thành đương đại đỉnh phong thiên kiêu, chương 323, đại tranh chi thế, chư đế áp bảo, đế đạo sơn bên trong, động thiên thần quang lưu động. Mấy ngày nay đế đạo học viện bên trong liên tiếp có tiếng oanh minh vang, ngoại trừ Lục Vô Trần bên ngoài đỉnh phong đạo tử, thần tử, cũng là tất cả đều tiến vào đế đạo sơn bên trong. Mỗi một cái đỉnh phong thiên kiêu sơ nhập đế đạo sơn lúc, đều là gây nên chấn động vô số, điên cuồng thể chất chu hình thiên dậm chân mà đến, đụng vào động thiên bên trong, gây nên huyết khí trùng thiên. Thái cổ thần tộc Triệu Vô Cực, chân đạp kỳ lân, đi theo phía sau 10 vạn người kéo dài đội ngũ, thanh thế to lớn. Đều là cường hãn tuyệt luân, thành tựu một phương chí tôn chi vị. Trong khoảng thời gian này, đế đạo học viện bên trong cũng là vì này thảo luận không nghỉ, đều tại ào ào suy đoán cái này một nhóm tự vị thứ nhất là người nào. Chu Hình Thiên mạnh nhất, hắn điên cuồng thể chất, thế nhưng là càng chiến càng mạnh, đã từng một người tại thiên ngoại trong chiến trường giết vào đến mang tộc quần thể, sức một mình đối kháng 10 vạn, toàn thân đẫm máu, cho dù tại hơn 30 vị đạo thân vây công dưới đều chưa chết. Triệu Vô Cực mới là hắn, nhưng là thượng cổ đấu chiến thánh thể. Ha ha, các ngươi sợ là quên Võ Hồn Điện cái này một nhiệm điện chủ Đường Cửu, hắn nhưng là lấy sức một mình phá vỡ cũ kỹ chính quyền, thành lập hiện tại mới điện, còn có sát lục thần quân, đám người náo nhiệt, rối bời thảo luận, vô luận là học viên mới, vẫn là lần trước phê, đều muốn tâm tư đặt ở rất nhiều thiên kiêu trên thân, đế đạo sơn tự vị, mỗi lần tranh đoạt đều là hung hiểm vô cùng, có thể tiến vào đế đạo sơn bên trong đỉnh phong thiên kiêu, không có chỗ nào mà không phải là thế lực dồi dào, xuất thân lộng lẫy, có thể chứng kiến bọn họ chém giết, tự nhiên khiến người ta hưng phấn không thôi. Cái này đệ nhất tự vị đệ nhất ra tới lại như thế nào, còn có thể vượt qua đời trước người đứng đầu hay sao? Trong đám người có người nói ra lời này, lúc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đời trước người đứng đầu cụ thể thân phận, đã không người biết được, chỉ biết hiểu tên gọi rừng lòng kinh hải, nhưng lưu lại đủ loại sự tích, không một khủng bố, hắn không quan trọng xuất thân, vốn là tiến vào đế đạo học viện bên trong, về sau ở trong học viện hăng hái ngút trời, nhập qua đại hoang, chiếm qua thần vực, sáng tạo ra lớn như vậy uy danh. Thậm chí còn lấy sức một mình, chống lại qua ma thần, thực lực cường đại vô song, chỉ tiếc, sau cùng một lần ma thần đại chiến bên trong, cả một cái đạo vực tại dư âm phía dưới hóa thành hư vô, người đứng đầu cũng là tung tích không rõ, cho đến ngày nay, tức cũng đã qua lâu như thế thời gian, hắn tại đế đạo sơn bên trong địa vị lại một mực là không người có thể so sánh, cùng cái kia đệ nhất người đứng đầu tự nhiên là không thể so được, nhưng một thế này thiên kiêu, cũng là cường đại kinh khủng. So với trước kia chư thay đều càng thêm sáng chói lóa mắt, một thế này, chưa chắc không thể nào có vượt qua cái kia một người tồn tại, người đứng đầu đến cùng sẽ là ai, lập tức liền có thể mở ra chiến đấu, đám người lần nữa hưng phấn lên, đối với bọn hắn những thứ này phổ thông học viên mà nói, người đứng đầu tuyển bạc, tự nhiên là phi thường náo nhiệt việc quan trọng, mọi người một phương diện có thể nhìn đến các đại thiên kiêu ở giữa chiến đấu, chứng kiến đỉnh phong chiến đấu trường diện, tiếp theo, nếu là lại xuất hiện một cái rừng lòng kinh hải như vậy tương tự nhân vật, càng là làm bọn hắn chờ mong vạn phần. Đế đạo sơn hư không thần điện bên trong, hơn 10 đạo cổ lão hư ảnh đứng sừng sững ở nơi đây, nguyên một đám khuôn mặt mơ hồ không rõ, thân hình xen lẫn tại pháp lý bên trong, đỉnh đầu hỗn độn quang mang từng tia từng sợi buông xuống, càng phụ trợ vô cùng kinh khủng. Cái này từng tôn thân hình trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể khẽ động không gian phát ra ù ù thanh âm rung động, không gian rung động, phản phất muốn sụp đổ, bọn họ lẫn nhau ở giữa, cũng không dám áp sát quá gần, nếu không đạo lực dây dưa, cho dù chưa từng động thủ, chỉ sợ phương này không gian đều không thể hoàn chỉnh giữ lại, cái này hơn 10 người, vậy mà toàn bộ đều là đại đế hình chiếu, đế đạo sơn xây dựng ở thượng cổ thần vực, là thuộc về tuyệt đối trung lập địa vị, loại này trung lập, chỉ dựa vào viện trưởng một người tự nhiên là không đủ, cho dù viện trưởng bối phận cổ lão, nhưng chung quy là chỉ có một người, mà ngoại trừ viện trưởng bên ngoài, tại đế đạo sơn mới lập lúc, liền có viễn cổ 10 đại thái cổ thần tộc liên thủ, đạt thành hiệp ước, bảo hộ đế đạo sơn trung lập, theo không nhúng tay vào đế đạo sơn phát triển, đem nơi đây biến thành một chỗ bồi dưỡng thiên kiêu tinh khiết thổ địa. Bất quá tuy nhiên không can thiệp phát triển, nhưng đế đạo sơn bên trong rất nhiều sự tình, bọn họ vẫn là có tham dự trong đó, trải qua trăm vạn năm phát triển, thập đại cổ tộc cách tân thay đổi, đi lão lưu giữ mới, hiện tại thế lực vừa lúc là 12 số lượng, đại thế đã mở ra, chư vị muốn đặt cửa tại người nào trên thân, một cái bóng mờ lên tiếng, Triệu gia Triệu Vô Cực, đấu chiến thánh thể đã đạt đến tại hóa cảnh, nghe đồn hắn càng là đã được đến Triệu gia đã thất truyền 3.000 vạn năm đấu chiến thánh thần pháp thân, có thể chuyển hóa làm đấu chiến thần chủ, trấn áp một vực, đấu chiến thánh thần pháp thân. Chẳng lẽ là cái kia một bộ hồng hoang ban đầu pháp thân thần pháp? Cái kia ngược lại là làm cho người kinh hỉ. Chẳng lẽ một thế này có thể nhìn đến hồng hoang thịnh cảnh à? Đường Cửu không tầm thường, hắn song sinh võ hồn, có một đạo là diệt tiên tuyệt thần dây leo, nếu là có thể trưởng thành, liền có thể chém giết tiên ma, cực kỳ vô địch, Chu Hình Thiên Phong ma huyết mạch, cũng có sức đánh một trận, Vương gia tiểu nữ thế nhưng là ẩn tiên huyết mạch, ha ha, không ngờ trên đời này còn có tiên nhân huyết mạch tại, Hắc Đế chi tử, người mang sát lục bản nguyên, tiếp tục tăng lên, chỉ sợ lại là có thể trở thành Hắc Thần Cung một tôn Hắc Đế a. Mọi người ào ào mở miệng, nguyên một đám tán thưởng phê bình, một thế này lồng lộng long trọng, ngoại trừ những thứ này thiên kiêu bên ngoài, còn có rất nhiều ẩn thế tông tộc xuất hiện, huống hồ, đời trước còn có mấy cái tự vị người tại, không tệ, đời trước 12 tự vị, còn có 9 người tại đế đạo sơn bên trong, chỉ là đáng tiếc cái kia rừng lòng kinh hải, có người thở dài, đế đạo sơn truyền thừa liên miên, mỗi một thời đại vào núi người, cũng không nghiêm ngặt phân chia, đời trước chiến đấu mà ra tự vị cùng đệ tử, còn có rất nhiều đều trong núi, Dù sao đế đạo sơn phạm vi so với đồng dạng đạo vực đều muốn thật lớn, động thiên số lượng rất nhiều, cho dù lại nhiều gấp bội người, cũng là có thể hoàn toàn an trí xuống tới. Trên một đời, trước mắt mạnh nhất, hẳn là cái kia Hứa Nấu Tửu, hắn đã nhập chân vương rồi, còn chưa từng, nhưng lấy tu vi của hắn cần phải sớm liền có thể vào, chỉ là không biết đang áp chế thứ gì, liền không có người nhìn kỹ cái kia đế tử. Có người lên tiếng, bốn phía hơi hơi trầm mặc, thật lâu, một thanh âm mới trù trừ vang lên, ẩn ẩn có thể thấy được, hư ảnh về sau là một cái mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão giả, đại thế đã mở, căn cứ thần huyền lão nhân để lại thần thế đồ phổ, lại chưa từng nhìn thấy cái này đế tử tên, có chút kỳ quái, thần huyền lão nhân, 50 vạn năm trước, tên tiếng vang dội thiên cơ thần giả, hắn trời sinh thần tính thiên cơ thể, loại này thể chất, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đã tuyệt thế, thần huyền lão nhân mượn nhờ cái này thể chất chi lực, từ nhỏ có thể cảm ứng thiên cơ, phỏng đoán tương lai, có thể phỏng đoán thế giới đại sự, sớm hướng lợi tránh hại, có thể xưng khủng bố, chỉ tiếc, nhìn trộm thiên cơ giả không được trường sinh, hắn đi vào đến chuẩn đế tầng thứ phía trên, đã đương thế vô địch, rất nhiều đại đế đều đối với hắn không thể làm gì, cho dù đại đế muốn giết hắn, hắn cũng có thể sớm báo trước, trốn đông trốn tây, không người có thể tìm, thần huyền lão người biết được không vào đế đạo, không cách nào trường sinh, liền nghĩ hết biện pháp tìm hợp đạo cơ hội, hắn nếm thử vô số thủ đoạn, dựa vào tự thân thiên cơ chi pháp thôi toán nỗ lực, 10 vạn năm ở giữa nếm thử chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, dự đoán kết quả đều là thập tử vô sinh, từ đó về sau, hắn ẩn thế 20 vạn năm, lần nữa khi xuất hiện trên đời, trong tay liền bưng lấy một bản thần thế đồ phổ, danh xưng cái tận ngàn vạn năm lại tất cả sự tình, mượn nhờ cái này chuẩn đế thần bảo chi lực, vọng tưởng hợp đạo, cuối cùng, thất bại trong gang tấc, thần huyền lão nhân tại hợp đạo thời điểm, trên trời rơi xuống 930 đạo thần lôi, hao hết hắn 30 vạn năm ở giữa tất cả trù bị, cuối cùng thần hồn câu diệt, hóa thành bột mịn, thần thế đồ phổ ngược lại là mượn nhờ hắn vẫn lạc cơ hội, trở thành đế khí, nhưng bị thương nghiêm trọng, 10 không còn một, 50 vạn năm ở giữa, cái này bản đế khí mới là chậm rãi khôi phục một chút, giờ phút này thì cất giữ trong đế đạo sơn bên trong, ngẫu nhiên bắn ra một số thần cơ tiên đoán, trợ giúp đế đạo sơn cùng vạn vực lẩn tránh vô số hung hiểm, mà một thế này, thần thế đồ phổ phía trên vụn vặt lẻ tẻ cũng xuất hiện mấy cái tên, như là Triệu Vô Cực bọn người, đều hữu tính tên xuất hiện, có thể tại thần thế đồ phổ phía trên lưu lại tên người, không có chỗ nào mà không phải là có thể tại một thế này phía trên trở thành lóa mắt thiên kiêu, chỉ là, vậy mà không có cái kia đế tử, viện trưởng nói thế nào? Có người hỏi thăm, một cái hư ảnh lắc đầu, viện trưởng tại nhập viện thời điểm, liền nhìn qua đế tử, hắn không cách nào xem thấu, vậy mà, mọi người chấn kinh, viện trưởng trời sinh các thiên cơ mục chính là danh xưng kế thừa thần huyền lão nhân một bộ phận thôi toán chi lực, thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Chương 324, đột nhiên triệu kiến, Ngô Trung tim đập nhanh, không thể xem thấu, cũng không có nghĩa là quá nhiều, mọi người chấn kinh thời điểm, một tôn đại đế thanh âm bình thản, khả năng, một thế này căn bản cũng không có cái kia đế tử một chỗ cắm dùi, hắn nội tình so với còn lại, vẫn là yếu đi quá nhiều. Nhưng có người biết được cái kia đế tử có gì thần diệu, người nói chuyện, ánh mắt bốn quét, vốn là nghe được hắn nửa câu đầu, có mấy cái đại đế mày nhăn lại, còn muốn cãi lại, nhưng nghe đến cái này câu hỏi, trong nháy mắt yên lặng, cái kia đế tử thần diệu, giống như, còn thật không có a, như Triệu Vô Cực đấu chiến thánh thể, Chu Hình Thiên Phong ma thể chất. Cho dù là cái kia Đường Cửu, cũng có song sinh võ hồn, những thứ này thiên kiêu cường đại, đều là xây dựng ở tự thân nội tình cùng kỳ lạ phẩm chất riêng phía trên, mà cái này đế tử, cái kia đế tử. Trước kia cũng không lộ ra trước mắt người đời, đại thiên đạo vực, chỉ có cổ hoàng thâm bất khả trắc, con cái của hắn ngược lại là đều là phàm nhân. Một cái đại đế nhíu mày, cái kia đế tử, ta chỉ từng nghe nói, thể nội có một cái đạo cốt, vẫn là lấy tự bên cạnh trên thân người. Lời nói này ra, mấy người trầm mặt lại, loại này, coi là thần diệu chỗ. Cho dù là hoàn chỉnh đạo cốt, cũng nhiều lắm là chỉ là có thành tựu đạo cơ hội, có thể xưng là đế, huống hồ, hắn vẫn là lấy tự bên cạnh trong thân thể, chỉ sợ đạo cốt lực lượng không được đầy đủ, có thể phát huy ra 3-4 cũng đã không tệ, lại còn lại, hư ảnh lắc đầu, cho dù đế tử may mắn thành đế, cũng bất quá phàm là đế thôi. Hắn vô thể chất chi lực, không huyết mạch tăng thêm, một khi đi vào đế đạo, chỉ sợ so với còn lại những thứ này thiên kiêu, chênh lệch sẽ chỉ càng xa, không tệ, bên cạnh một cái lão giả gật đầu, như đấu chiến thánh thể, Ẩn tiên huyết mạch loại hình, hiện tại cũng đã bày ra bất phàm, nhưng kỳ thật, chánh thức có thể phát huy ra bọn họ lực lượng, là thành đế về sau. Những thứ này thượng cổ thể chất huyết mạch, đều là lưu truyền tự thiên địa ban đầu thần linh trời sinh liền nắm giữ hơn 10 đại đạo, đời đời lưu truyền, lưu lại huyết mạch chi lực tuy nhiên mỏng manh, nhưng chỉ cần thành đế, liền có thể hoàn toàn phát huy ra bực này lực lượng, cái này đế tử. Quả thực yếu đi một bậc, không thành đại đế, đế tử còn coi là cường giả thiên kiêu, vừa vào đế đạo. Cái này đế tử, muốn chẳng khác người thường, liên tiếp lời nói ra, mấy cái người thần sắc dễ dàng rất nhiều. Đối với bọn hắn những thứ này cổ tộc tồn tại mà nói, Triệu Vô Cực bọn người tuy nhiên cường đại, nhưng chung quy là đang thao túng phạm vi bên trong, mà cái kia đế tử, liền rõ ràng thuộc về ngoài ý muốn nhân tố, như hắn đột nhiên quật khởi cường đại, tất nhiên sẽ khiến không ít người cảm giác được một số khó chơi, có điều, dù vậy, cái kia đế tử cũng là không thể khinh thường. Ta có thể nghe nói, cái kia đế tử tại Trung Châu một hàng, thế nhưng là chém Thái Sơ Kiếm Tông kiếm tử cùng Cổ Mật Tông Phật tử, chỉ sợ đã được đến Trung Châu món kia thần bí chi bảo, nhìn hắn đến tiếp sau phát triển, thương một đạo vực một đế chi tử cổ huyền, trong tay hắn cũng không hề có lực hoàn thủ, thậm chí còn làm ra qua ngăn cản đế khí hành động, chỉ sợ đều dựa vào món kia thần bí chi bảo, cái kia Trung Châu thần bí chi bảo, đến cùng là cái gì? Có người hỏi thăm, bên cạnh lão giả lắc đầu, không biết, chỉ là thôi diễn phỏng đoán qua, là giống như trên cổ có liên quan thần bảo chi vật, cần phải có phần có một ít lai lịch, có điều, chỉ dựa vào như thế bảo bối, cũng vô pháp cải biến bao nhiêu cục thế, nhiều lắm là bất quá là chiếm mấy phần tiên cơ, tu vi càng cao, bực này ngoại vật trợ giúp cũng lại càng nhỏ, đế tử sự tình, tạm thời để ở một bên. Cái này đế tử nếu là thật là có bản lĩnh liền rồi nói sau, hiện tại muốn nhìn, vẫn là muốn nhìn lấy đệ nhất người đứng đầu như thế nào phân xét. Đây chính là quan hệ chúng ta vạn vực vạn năm tương lai phát triển đại sự, ta đề nghị, Triệu Vô Cực vì người đứng đầu, tán thành, ta đề nghị Đường Cửu, ta cảm thấy Hứa Phanh Tửu cũng có cơ hội, hơn 10 hư ảnh câu nói biến đổi, ngược lại nhấc lên những chuyện khác đi. Động thiên bên trong, thần quang ẩn hiện, tiên hà xen lẫn, Lục Vô Trần ngồi ở vị trí đầu, đồng dạng đang ra nhìn thu tập được tin tức, đấu chiến thánh thể, phong ma thể chất, ẩn tiên huyết mạch, toàn là đồ tốt a, quả nhiên. Cái này đế đạo sơn bên trong mới là thiên kiêu hội tụ chi địa, ở chỗ này có thể tìm tới có chút ít cực sự hiếm thấy huyết mạch thể chất, vậy cũng là có tác dụng lớn. Lục Vô Trần hơi hơi khiêu mi, hắn ở cổ thần kinh đến tiếp sau tăng lên rất nhiều điều kiện, đều là cực kỳ hà khắc, nếu là ở bên ngoài, không biết muốn tìm bao lâu, còn chưa hẳn có cơ hội lấy được, nhưng ở cái này đế đạo sơn lại khác biệt, nơi đây cơ hồ bao gồm vạn vực bên trong chính thành thiên kiêu. Một số ẩn thế thật lâu huyết mạch đều sẽ hiện thân, ở chỗ này, tối thiểu tìm mục tiêu thuận tiện rất nhiều, hiện tại muốn làm, đơn giản cũng là từng cái tìm cơ hội, nguyên một đám ra tay thôi. Lúc này, phía dưới, một thân kim giáp kim nhất cung kính đi tới, điện hạ, cái kia Ngô Trung đến, để hắn vào đi. Lục Vô Trần thần sắc bình thản, hành lang phía trên, cao cây cột lớn che trời mà lên, Ngô bên trong hành tẩu tại vàng sáng chói hành lang phía trên, bốn phía vân quang bao phủ. Sắc thái lộng lẫy, hắn lại là nín hơi ngưng thần, mắt nhìn mũi nhìn tâm, một đường đi tới lúc, Ngô Trung nội tâm cũng là từng đợt run rẩy, cái này đế tử, vì sao đột nhiên tới tìm mình, chẳng lẽ, là bởi vì cái kia Sở Huyền sự tình, hắn thần sắc tâm thần bất định, nghĩ tới mặt thứ nhất nhìn thấy Lục Vô Trần lúc, từ trên người hắn cảm nhận được khủng bố uy áp cảm giác, ngày đó đế tử liếc một chút trọng thương Sở Huyền, càng là khiến Ngô Trung khiếp sợ không thôi, trong lòng sợ hãi. Vốn cho rằng chuyện kia, liền đã kết thúc, có thể hôm nay bị Kim Nhất lấy Lục Vô Trần tên đưa tới, Ngô Trung một đường lên trong đầu cũng là một mảnh rối bời, cái này đế tử nếu thật là muốn thu được về tính sổ sách, chính mình còn thật không có biện pháp gì, gặp qua điện hạ, rất nhanh, Ngô Trung chạy tới trước điện, cung kính đối với Lục Vô Trần thi lễ, hắn không người, chỉ là nửa ngày đều không có nghe được phía trước truyền đến lời nói, Lục Vô Trần ngồi ở vị trí đầu, khoan thai thưởng thức trà, khí chất khoan thai, thần sắc lịch sự tao nhã, nhìn qua phong phú lãng thần tuấn, vẫy xuống bất phàm, nhưng càng là như thế, ngược lại càng để Ngô Trung có chút sợ ý, trọn vẹn qua một lúc lâu, ngay tại Ngô Trung không nhịn được muốn lúc ngẩng đầu, Lục Vô Trần thanh âm mới vang lên, Ngô phu tử, ngồi đi, không cần, ta đứng đấy liền tốt. Ngô Trung miễn cưỡng cười một tiếng, không biết đế tử tới tìm ta là vì chuyện gì, Ngô phu tử còn đoán không được sao. Lục Vô Trần tùy ý cười một tiếng, nhìn về phía hắn, Thủy Sơn Ngô gia, ta mấy ngày nay ngược lại là nghe qua một số nghe đồn, cũng không nghĩ tới, còn tính là cái rất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có tên tiểu tông tộc, xem ra Ngô phu tử cũng là xuất thân không tầm thường a. Nghe lời này, Ngô Trung sắc mặt càng là trợn nhìn mấy phần. Nghe được nghe đồn, đế tử vì sao muốn đột nhiên đánh nghe bọn hắn tông tộc? Ngô Trung nuốt nước miếng một cái, hắn mặc dù là chân vương tu vi, tại đế đạo sơn bên trong là phu tử thân phận, theo lý thuyết đồng dạng không ai có thể đối với hắn như thế nào, nhưng, ở trong đó, tuyệt đối không bao gồm cái này đế tử, nhất là, hắn có thể cảm giác được Lục Vô Trần sau lưng hư vô chỗ, ảnh vệ vô tình hay cố ý để lộ ra chính mình một tia khí tức. Chỉ là cảm nhận được một tia, liền khiến Ngô Trung thần hồn run rẩy, không đáng giá nhắc tới. Ngô Trung thanh âm có chút phát run, Lục Vô Trần con ngươi nhìn lại, Ngô Trung chỉ cảm thấy đối phương con ngươi sâu thẳm đen nhánh, như là thâm viên đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng. Ngô phu tử, cùng cái kia Sở Huyền rất quen thuộc, quả nhiên là vì Sở Huyền, Ngô Trung thần sắc đột biến, hắn nội tâm một phen xoắn xuýt do dự, cái kia Sở Huyền có thể là mình lão tổ điểm danh muốn bảo trụ nhân vật, là bọn họ Ngô gia muốn đối tượng thần phục, chính mình, cũng không thể đem hắn ra bán đi, xem như. Ngô Trung miễn cưỡng lên tiếng, cái kia Sở Huyền ngày đó đắc tội đế tử, là có chút lỗ mãng, ta ở đây giúp hắn hướng đế tử xin lỗi, ha ha, Ngô phu tử đối cái kia Sở Huyền ngược lại là rất xem trọng a. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn mặt ngoài nhìn qua tâm tình tốt giống như rất tốt, nhưng Ngô Trung lại chỉ cảm thấy bốn phía trong không khí hàn ý càng tăng lên, cũng là không biết, ngươi như thế bảo vệ cái kia Sở Huyền, hắn có biết hay không, vẫn là, ngươi cảm thấy ta sẽ không đối với các ngươi Ngô gia xuất thủ đây. Lục Vô Trần thanh âm nhất chuyển, ngữ khí bình thản tĩnh mịch. Đế tử, Ngô Trung biến sắc, trước mặt, Lục Vô Trần vẫn như cũ ngồi ở vị trí đầu, có thể lần này hắn nhìn qua, lại căn bản không có lúc trước cái kia phong đạm vân khinh bộ dáng, liếc một chút thấy, Lục Vô Trần trên thân thần quang lưu động, hư không vặn vẹo, phản phất có cái gì kinh khủng đồ vật, muốn theo phía sau hắn tuôn ra hiện ra đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, Ngô Trung tê cả da đầu, chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục kinh mạch đều đang vặn vẹo xé rách, phía sau lưng lạnh buốt, tim đập nhanh không thôi. Chương 325, chỉ nói trấn áp, Ngô Trung tuy nhiên sớm liền hiểu cái này đế tử bất phàm, cực kỳ khủng bố, nhưng không ngờ, hắn sẽ hung hãn bá đạo như vậy. Giờ phút này Lục Vô Trần trên thân tràn ngập thâm thúy khó lường khủng bố hư lực, chỉ là cảm thụ một phen, thì làm cho người tâm thần run rẩy, cơ hồ khó có thể đứng lại. Ngô Trung chính mình dù sao cũng là lâu năm chân vương, thể nội đã tích xúc một số đạo lực, nhưng lần này xem ở Lục Vô Trần trên thân, lại là cảm thấy mình vận chuyển chân nguyên can đảm đều không có, hắn thần sắc hoảng sợ, mời đế tử giơ cao đánh khẽ, Ngô gia chung quy là có thật nhiều người là vô tội, Ngô Trung muốn cầu xin tha thứ, vô tội, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, Ngô phu tử, ngươi cũng là tu thành chân vương người, làm sao lại nói ra như thế ngây thơ lời nói, ta muốn đối phó cái kia Sở Huyền, có thể các ngươi toàn bộ Ngô gia đều đầu nhập vào tại hắn bên kia, ta diệt ngươi cả nhà, ngươi còn nói với ta vô tội. Không bằng, ngươi đi nói cho các ngươi biết Ngô gia người, bọn họ là có bao nhiêu vô tội đây, thanh âm hắn nhạt nhẽo, trong giọng nói lộ ra khinh thị cùng không để bụng, Ngô Trung há to miệng, một câu phản bác đều nói không nên lời, hoàn toàn chính xác, là bọn họ Ngô gia đi đầu ném nương đến cái kia Sở Huyền bên kia, tại vạn vực bên trong, huyết tinh sát phạt sự tình còn thiếu à, mà còn nhiều những cái kia bởi vì đứng sai đội ngũ, mà dẫn đến tông môn diệt vong, không có một ngọn cỏ ví dụ. Ngô Trung sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run. Ta nghe nói, các ngươi Thủy Sơn Ngô gia biến mất thật lâu lão tổ trở về, là. Ngô Trung do dự nhẹ gật đầu, nguyên bản Thủy Sơn Ngô gia, chỉ có ngươi một cái chân vương, ngươi ở trong tộc tự nhiên nắm trong tay quyền nói chuyện, nhưng bây giờ, chắc hẳn đã không ai nghe ngươi đi. Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, nghe lời này, Ngô Trung thần sắc biến đổi, lời nói này, giống như lưỡi dao sắc bén một dạng đâm trúng hắn. Suy nghĩ một chút trước kia đãi ngộ của mình, Thủy Sơn Ngô gia, trước kia thế nhưng là lấy có hắn cái này một cái đế đạo sơn phu tử làm vinh, cho dù Ngô Trung cũng không phải là trong tộc gia chủ một mạch, nhưng ở trong tộc địa vị thế nhưng là không người có thể so sánh, thì liền gia chủ đều phải thường xuyên hướng hắn thỉnh an, trong tộc tộc lão loại hình mỗi khi gặp hắn chính là ba phần nụ cười, bảy phần cung kính, nhưng còn bây giờ thì sao, theo lão tổ trở về, Ngô gia chấn động. Ban đầu bản gia chủ mạch này mừng rỡ như điên, trong nháy mắt ở trong tộc có chỗ dựa, mà tương ứng, bọn họ tự hồ là nhớ tới trước kia ở trước mặt mình khúng núm nịnh bợ, dẫn đến cái này mấy lần Ngô Trung trở lại tông tộc bên trong, tổng là có thể nghe được tin đồn, nói thẳng hắn đã thất thế, muốn thu được về tính sổ sách, vô luận là tộc trưởng cùng tộc lão, ở trước mặt hắn cũng là nắm đứng dậy phần tới. Nửa năm trước, hắn trở về thời điểm, còn có hai cái tộc lão ở trong tộc trong hội nghị, yêu cầu hắn cái này phu tử đem Ngô gia hai cái đệ tử thu nhập đế đạo học viện, nói thẳng hắn mấy năm này mặc dù là phu tử, nhưng cho tới bây giờ đều không có trợ giúp Ngô gia tăng lên thế lực, căn bản tâm không tại Ngô gia, cái này rõ ràng chính là cho Ngô Trung định tội. Đế đạo học viện, cái nào là tùy tiện người có thể tiến đến, trong tộc nếu là thật sự có thể đem ra được tồn tại còn chưa tính, đều là một đám bất học vô thuật tiểu bối, Ngô Trung cho dù thân là phu tử cũng không cách nào an trí tiến đến, có thể Ngô gia người mặc kệ, có lão tổ tầng này thân phận đến, cũng không có thiếu cho Ngô Trung làm sắc mặt, loại địa vị này biến hóa, để Ngô Trung trong khoảng thời gian này cũng là có chút khó chịu, nhưng mình dù sao cũng là Ngô gia bồi dưỡng ra được, lão tổ trở về cũng là chuyện tốt. Ngô Trung cau mày, thần sắc biến hóa, Lục Vô Trần ngữ khí tán thưởng, Ngô phu tử ngược lại là đối với gia tộc trung thành, cái kia cũng không sao, việc này ta cũng không khó vì Ngô phu tử, thật, Ngô Trung sững sờ, thần sắc mừng rỡ mấy phần, có thể ngay sau đó, Lục Vô Trần nghiêng người nhìn thoáng qua bên cạnh chỗ hư không, ảnh vệ, kia cái gì Ngô gia lão tổ, có tu vi gì, tang thương âm thanh vang lên, ảnh vệ ngữ khí cung kính, hồi bẩm điện hạ, chân vương thôi. Cho dù là 10 vạn năm trước chân vương, cái kia cũng chỉ là chân vương, vậy ngươi liền đi một chuyến đi, Lục Vô Trần lên tiếng, vâng. Ảnh vệ thanh âm cung kính vang lên, hai người hai câu ba lời nói chuyện với nhau, nhìn qua gió nhạt mây nhẹ, có thể trước mặt Ngô Trung nghe lời này, sắc mặt đại biến, như bị sét đánh, đế tử. Ngài đây là, để ảnh vệ đi một chuyến, lời nói này bên trong ý vị, ngu ngốc đều có thể nghe được, đây chính là chuẩn đế a. Chuẩn đế làm sao lại vô duyên vô cớ đi lần này đâu, chỉ sợ, ảnh vệ đi thật cái này một lần, bọn họ Ngô gia cũng liền không tồn tại nữa. Lục Vô Trần vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, Ngô phu tử hỏi thật hay kỳ quái, ta tự nhiên là đi diệt trừ đối thủ, cái này Sở Huyền thế nhưng là tại đế đạo sơn bên trong, ta lại không cách nào trực tiếp xuống tay với hắn, Ngô phu tử cũng giống như vậy, tuy nhiên ta muốn đem ngươi cùng nhau trừ bỏ. Nhưng dù sao đế đạo sơn bên trong cũng không phải ta có thế càn trở địa phương, bất quá, Ngô gia người, cũng không phải đế đạo sơn người đi, câu này câu mà nói ra, tuy nhiên Lục Vô Trần trong giọng nói mang theo ý cười, nhưng nghe tại Ngô Trung trong tai, lại làm cho hắn cảm giác được càng ngày càng băng hàn, thân thể đều lơ đãng run rẩy mấy phần, đây thật là đế tử lời nói ra, cái này đế tử ở bên ngoài hình tượng, luôn luôn là cực kỳ chính diện, cho dù chém giết qua rất nhiều thiên kiêu, nhưng cũng là đối phương xuất thủ phía trước, nhưng bây giờ, hắn vậy mà tàn nhẫn như vậy, nếu là thật sự để cái kia ảnh vệ đi Ngô gia, vừa nghĩ tới Ngô gia cái kia từng trương chính mình mặt mũi quen thuộc, cuối cùng hóa thành vết máu dáng vẻ, Ngô Trung rùng mình một cái, toàn thân phát lạnh, hoảng sợ tới cực điểm, đế tử. Ngô Trung thanh âm khàn khàn, lắp bắp miễn cưỡng lên tiếng, Lục Vô Trần mỉm cười, nếu là không có chuyện gì, Ngô phu tử có thể đi xuống dưới. Hiện tại Ngô Trung làm sao có thể đi ra ngoài, cho dù cái này đế tử ngữ khí ôn hòa mang cười, nhìn lúc trước sát ý rõ ràng là thật sự, có một tôn chuẩn đế hộ đạo giả tại, bọn họ Ngô gia căn bản không có nửa điểm sinh cơ, làm sao bây giờ, Ngô Trung não hải suy nghĩ loạn chuyển, nói cho đế đạo sơn, có thể cái này đế tử vẫn chưa xuất thủ, nói cho đế đạo sơn thì có ích lợi gì. Liền xem như đế tử thật xuất thủ, chỉ sợ đế đạo sơn đều chưa hẳn sẽ quản. Xuất thủ tập sát đế tử, ý niệm này vừa mới toát ra, Ngô Trung cũng cảm giác trước mặt khí tức bỗng nhiên biến đến như là cuồng phong bạo vũ, lệnh hắn có chút không thở nổi, thượng thủ chỗ, Lục Vô Trần an tĩnh ngồi ngay ngắn, hắn con ngươi thanh đạm bình thản nhìn lại, nhưng rơi vào Ngô Trung trong mắt, cũng đã không nhìn thấy đế tử khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ từ trên người hắn nhìn đến khủng bố hư ảnh bốc lên, hắc quang xen lẫn, để hắn thần hồn run rẩy, thấu thể băng hàn. Ngô Trung trên trán mồ hôi sưu chảy xuôi xuống, hắn quý vì chân vương, tại cái này đế đạo sơn bên trong là thuộc về phu tử thân phận, hạng gì tôn quý, nhưng bây giờ, Ngô Trung chính mình lại cảm giác mình là trên thất thịt cá, mặc cho xâm lược đồng dạng, ta nguyện quy hàng, câu nói này từ trong miệng hắn khó khăn nói ra, Ngô Trung cơ hồ muốn hư thoát đồng dạng, bất quá, theo tiếng nói vang lên, hắn càng là hạ quyết tâm, cắn răng nói, ta nguyện ý quy hàng đế tử. Cầu đế tử bỏ qua cho chúng ta Ngô gia những người khác, ngươi cảm thấy ta cần một cái chân vương sao? Lục Vô Trần bình thản, một cái chân vương, đối người khác mà nói, có lẽ xem như cực mạnh trợ lực, ở ta nơi này một bên, lại là có chút không quá đầy đủ nhìn a, chỉ là một cái Ngô gia thôi, có giá trị gì, có thể thần phục ở dưới tay ta. Ngô Trung sắc mặt lo lắng, hắn đều nguyện ý quy hàng, muốn là lại không có nửa điểm tác dụng, vậy cũng quá không nói được, chính mình đường đường chân vương, lại luân lạc tới ném dựa vào người khác, đều muốn nhìn đối phương có thu hay không cấp độ. Ngô Trung vừa tức vừa gấp, nhưng Ngô gia tất cả mọi người an nguy phía trước, hắn cũng không lo được nhiều lắm, ta có một ít tin tức, có thể nói cho đế tử, cái kia Sở Huyền, có chút không đơn giản, ta nghe lão tổ nói qua, lão tổ chỗ lấy mang theo chúng ta Ngô gia quy hàng hắn, cũng không phải là thật nhìn nhiều tốt Sở Huyền người này. Mà là bởi vì Sở Huyền trên thân, có mặt khác thần vật, cái kia thần vật bên trong, có một tôn đáng sợ tồn tại, lúc này mới làm đến lão tổ không dám phản kháng, thậm chí đánh cược hết thảy, hắn như là bắn liên thanh ngữ, đem chính mình biết được sự tình từng cái nói ra. Lục Vô Trần yên tĩnh nghe, một trận trầm tư, thần vật, hẳn là cái kia Sở Huyền ngón tay vàng, xem ra, cái kia Sở Huyền thể nội, còn có cái gì còn lại tồn tại, bất chợt tới, hắn nghĩ tới điều gì. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn về phía Ngô Trung, các ngươi Ngô gia lão tổ, biến mất 10 vạn năm, ngươi có thể nghe hắn nói qua là chuyện gì xảy ra. Ngô Trung khẽ giật mình, ngốc trệ lắc đầu, lão tổ không nói, nhưng hắn nói qua là cái kia Sở Huyền cứu được hắn, giống như, cũng là Sở Huyền đem hắn thả ra. Chương 326, ngón tay vàng phỏng đoán, Sở Huyền dương danh, quả nhiên, nghe Ngô Trung nên có thể lời nói, Lục Vô Trần khẽ gật đầu. Cái này Sở Huyền ngón tay vàng liền có thể đoán 7-8 phần, Ngô gia lão tổ là bị Sở Huyền thả ra, cái kia như thế xem ra, cái kia Sở Huyền ngón tay vàng, ngược lại là cùng phương diện này có quan hệ. Ngày đó Nhược Nguyệt cũng đã nói, Sở Huyền thủ hạ có mấy cái thế lực, Ngô gia chỉ là một cái trong số đó thôi, một nhóm biến mất 10 vạn năm lão tổ cùng nhau trở về, ngược lại là ít có việc quan trọng, cái này Sở Huyền trên người ngón tay vàng, chẳng lẽ thông hướng một khu vực không gian. Lục Vô Trần trầm ngâm suy nghĩ, có thể bên người đột nhiên nhiều một nhóm biến mất 10 vạn năm chân vương tông tộc làm hậu thuẫn, loại tình hình này thực sự ít có, cũng chỉ có thể theo ngón tay vàng phía trên suy đoán, chỉ là không biết, Sở Huyền cái này ngón tay vàng trừ cái đó ra, còn có cái gì chỗ kỳ diệu, mà lại, còn có một tôn Ngô gia lão tổ trong miệng nói tới nhân vật đáng sợ, hắn đang trầm tư thời khắc, tự hỏi đối phương ngón tay vàng thủ đoạn, trong khoảng thời gian này trầm mặc. Phía dưới Ngô Trung lại là trong lòng run sợ, đế tử không nói gì, nhưng lại mang đến cho hắn to lớn cảm giác áp bách, đến cùng được hay không, chính mình cũng tiết lộ tự mình biết hiểu sự tình, cần phải, đối đế tử có chỗ trợ giúp a. Thần sắc hắn mang theo một số lo sợ nhìn sang, chừng một lát, Lục Vô Trần bình thản con ngươi mới nhìn lại, ngươi nói lập lờ nước đôi, ta rất khó phán đoán giá trị của ngươi. Ngô Trung thân thể rung lên, vội vàng vắt hết óc, bất chợt tới hắn nghĩ tới điều gì, còn có một chuyện. Cái kia Sở Huyền đã thân thỉnh đế đạo học viện bên trong nội viện thí luyện, chỉ cần thông qua thí luyện, hắn thân phận địa vị liền có thể rảo bước tiến lên tăng lên, có thể thành vì đế đạo sơn một phần tử, nắm giữ đế đạo sơn động thiên. Hắn hiện tại đã thông qua được trước 8 quan thí luyện, mà hắn chọn lựa động thiên, giờ phút này là đời trước học viên Trịnh Vân kiếm tất cả chi vật, hắn muốn vào ở trong đó, liền muốn khiêu chiến vị kia học viên. Sở Huyền đã nộp khiêu chiến lệnh, định tại sau nửa tháng tiến hành. Nhưng hắn bây giờ còn chưa có tất thắng dự định, hôm qua hắn để cho ta mở cho hắn đặc quyền, cho phép hắn tiến vào đế đạo học viện bảo thuật động phủ bên trong, giống như đang tìm thứ gì, ồ. Đế đạo học viện bảo thuật động phủ, hắn đang tìm bảo thuật, Lục Vô Trần nhíu chân mày, hẳn là, bất quá, đế đạo học viện bên trong bảo thuật động phủ bên trong dấu thuật rất nhiều, trong đó không thiếu có một ít đạo thân tầng thứ bảo thuật, chỉ bất quá. Cho dù là những thứ này bảo thuật đều cần phải khó có thể đối với hắn đưa đến quá trợ giúp mới là. Ngô Trung ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, đế đạo học viện bên trong bảo thuật tuy mạnh, thế nhưng Sở Huyền cũng không phải thường nhân, hắn nắm giữ bảo thuật, cần phải chướng mắt đế đạo học viện bên trong chi vật, Lục Vô Trần lại là một mảnh không sai, quen thuộc nội dung cốt truyện tới. A, xem ra là tại cái kia bảo thuật động thiên bên trong giấu có đồ vật gì, có thể làm cho hắn có đột phá, bình thường nội dung cốt truyện. Hẳn là Sở Huyền tại trong động thiên tìm được một ít thất lạc bí thuật, chiến lực đại tăng, tại vạn chúng chú mục bên trong, chiến thắng đối phương tiến vào trong động thiên. Về phần hắn như thế bức thiết muốn đi vào đến động thiên, chỗ đó hẳn là có Nhược Nguyệt nói chí bảo, Lục Vô Trần tâm tư nghĩ lại, trong nháy mắt liền có quyết đoán, ta biết được, hắn nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước mặt Ngô Trung, thần sắc hiền hòa, tính toán là có chút giá trị ngôn luận, ta rất thưởng thức Ngô phu tử, ngươi có thể lui xuống. Ngô Trung thần sắc vui vẻ, ngữ khí có chút chần chờ nói, cái kia về chúng ta Ngô gia sự tình, Lục Vô Trần bình thản, Thủy Sơn Ngô gia, trước kia chỉ có một tôn chân vương, không phải cũng là sống rất tốt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nhiều một tôn chân vương, chưa chắc là chuyện gì tốt, cái này Ngô gia còn không bằng tại Ngô phu tử chỉ huy phía dưới đâu, Ngô phu tử cảm thấy thế nào? Mấy chữ cuối cùng nói ra, Lục Vô Trần bình hòa con mắt nhìn tới, trong chốc lát, Ngô Trung sắc mặt biến hóa, minh bạch đế tử ý tứ, đây là, dự định muốn đối lão tổ động thủ, đây cũng là uyển chuyển nên có thể hắn hiệu trung giá trị, nhưng đồng dạng cũng là đánh, dù sao chỉ là một cái chân vương, đối đế tử mà nói thật sự là quá râu ria. Nếu là cũng có ngày, hắn mất đi giá trị, cái kia Ngô gia lão tổ có thể biến mất, hắn Ngô Trung tự nhiên cũng có thể, nghĩ tới chỗ này. Ngô Trung lưng càng là một trận phát lạnh, cung kính cúi đầu, đế tử yên tâm, ta sẽ làm tốt ngài lời nhắn nhủ tất cả mọi chuyện, tại liên tiếp vỗ ngực cam đoan về sau, Ngô Trung mới là chậm rãi theo động thiên bên trong thối lui, rời đi thần quang lượng lờ động thiên, trở về đến sáng tỏ trời nắng phía dưới, Ngô Trung cuối cùng là thở dài một hơi, toàn thân hắn đều đã ướt đẫm, hiện tại rõ ràng trên đỉnh đầu liệt dương bạo chiếu thời tiết tốt, nhưng Ngô Trung trong lòng vẫn là một trận băng hàn, chính mình có thể là chân vương. Tại toàn bộ vạn vực bên trong đều là đỉnh phong một nhóm người, nhưng lúc này đây, đối mặt một cái trẻ tuổi như vậy đế tử, vậy mà để hắn khẩn trương như vậy, Ngô Trung đứng trên đám mây, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trời quang mây tạnh, thải quang phù động lộng lẫy cung điện, nội tâm lại nổi lên từng đợt hoảng sợ, cái này đế tử, thật là đáng sợ, rành rành như thế tuổi trẻ, lại đa mưu túc trí, ở trước mặt hắn chính mình thậm chí nửa điểm quyền chủ động đều nắm giữ không đến, Ngô Trung âm thầm nắm xuống nắm đấm. Lão tổ a lão tổ, lần này lựa chọn của ngươi tất nhiên là sai. Chọn cái kia Sở Huyền, sẽ chỉ đem chúng ta Ngô gia mang vào vạn kiếp bất phục cấp độ, cho nên ta muốn cứu vãn Ngô gia, cái này đế tử mới là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần theo đế tử, tất nhiên có thể chỉ huy Ngô gia có phát triển mới, cho dù lại không tốt, cũng tối thiểu không có tai họa ngập đầu. Ngô Trung hít sâu mấy hơi, trong con ngươi giả tâm thu liễm, tiếp đó, nên đi Sở Huyền bên kia. Đế tử đối với cái kia Sở Huyền cũng là có chút coi trọng, như là đã quyết tâm hiệu trung đế tử, vậy ta cũng muốn phát huy ra giá trị của ta mới được, hắn yên lặng hạ quyết tâm. Đế đạo học viện bên trong, Sở Huyền mấy ngày nay thanh danh vang dội, hắn tự thú ngày đột phá ba cửa ải, tiến vào đế đạo học viện bên trong lại bị vắng vẻ về sau, trong khoảng thời gian này lại theo tham dự đế đạo học viện thí luyện, trong nháy mắt dương danh, Sở Huyền là cái này một nhóm học viên bên trong người chọn đầu tiên chiến thí luyện. Mà lại thông qua người, giờ phút này, trên sơn đạo, Sở Huyền một thân đơn giản võ phục, gọn gàng đi tại đế đạo học viện trên đường, đi ngang qua chỗ, học viên bốn phía đều là thần sắc hâm mộ, cung kính, hốt hoảng lui sang một bên, vì hắn nhường đường ra, đây chính là Sở Huyền. Nhập viện mới bất quá nửa tháng, vậy mà liền thông qua được cái kia tám cổ thí luyện. Đế đạo học viện tám cổ thí luyện thế nhưng là cực kỳ khủng bố, ta nghe nói ải thứ nhất thì muốn chém giết một đầu đạo thân cảnh huyết yêu mới được, đạo thân cảnh huyết yêu. T, quả nhiên đáng sợ, đây chính là cùng cấp bậc bên trong cơ hồ vô địch đại yêu a, cho dù thân thể bị giảo sát, cũng có thể hút máu trọng sinh, cái này Sở Huyền khủng bố như thế, tám cổ thí luyện, đế đạo học viện bên trong tuy nhiên có không ít không quan trọng xuất thân học viên thành công đột phá, tiến vào đế đạo sơn trong động thiên, nhưng những cái kia ngắn nhất đều là nhập viện 10 năm về sau. Cái này Sở Huyền là thứ trong vòng một tháng rưỡi thì đạt tới, không chỉ như thế, hắn còn khiêu chiến đời trước đế đạo sơn thiên kiêu đâu. Cái kia thiên kiêu thế nhưng là tại đạo thân đỉnh phong, đã có trăm năm kinh khủng tồn tại, rất nhiều người đều cảm thấy cái này Sở Huyền đang tìm cái chết đây, ai nói không phải, nếu là hắn an tĩnh phát triển cũng dễ tính, như thế ra mặt, sớm muộn muốn đưa mệnh, cái kia ngược lại là chưa hẳn, ta rất xem trọng cái này Sở Huyền, từng trận ầm ĩ thanh âm vang vọng, còn kèm theo một số biện luận thanh âm, làm cho hỏa nhiệt, bất kể như thế nào, Sở Huyền tên tại cái này một nhóm học viên mới bên trong là rút đến đầu trù, trên sơn đạo Sở Huyền thần sắc bình tĩnh, nghe được bốn phía tiếng đàm luận, hắn ánh mắt cũng không có thay đổi một chút, tựa hồ cũng là qua quyết bình thường đồng dạng, đế đạo học viện thôi, cái này vốn chỉ là ta một khối đá đặt chân, chờ ta tiến vào đế đạo sơn, mới là ta dương danh bắt đầu, hắn nghĩ non một câu, tâm tư đắm chìm, tiền bối, cái kia Trịnh Vân kiếm thực lực như thế nào, thanh lãnh nữ tiếng vang lên, đạo thân đỉnh phong, có một tia đạo ý. Sở Huyền nhíu mày, có đạo ý, đó chính là nửa bước chân vương trình độ, dù sao cũng là đế đạo sơn bên trong thiên kiêu, thực lực này hoàn toàn chính xác đã là không tầm thường. Ta tuy nhiên có huyết kiếm chi đạo, nhưng muốn hoàn toàn thắng hắn còn có chút nguy hiểm, bất quá, chỉ cần ta có thể có được nơi đây cất giấu cái kia một đạo đế thuật, liền có thể nghiền ép hắn. Hắn con ngươi tinh quang sáng lên, Sở Huyền mấy ngày nay, thế nhưng là vẫn luôn ngâm mình ở đế đạo học viện bảo thuật động phủ bên trong, hắn tự nhiên không phải tìm cái gì phổ thông bảo thuật, tìm kiếm chính là một đạo đế thuật. Chương 327, đế thuật, đọa thiên nhất kiếm, ta truyền thừa huyết kiếm chi đạo lúc, có một cổ ký ức không trọn vẹn, huyết kiếm đại đạo chủ nhân, đã từng tu luyện qua một đạo vô cùng cường đại đế thuật, tên là đọa thiên nhất kiếm. Cái kia đế thuật bị hắn cất giữ tại một bản nhỏ yếu bảo thuật sách cổ bên trong, sau bị đế đạo học viện chỗ thu thập, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có người phát hiện, chỉ cần ta có thể tìm tới, tìm hiểu môn kia đế thuật, đừng nói là nửa bước chân vương, cho dù cái kia Trịnh Vân kiếm tiến vào chân vương cảnh, ta y nguyên có thế nhất chiến. Sở Huyền tinh thần phấn chấn, đây chính là đế thuật, cùng đế khí một dạng, đều là có được khủng bố khó lường chi lực cường đại thủ đoạn, đế thuật, thúc dục là đạo lực. Bình thường càng là xứng đôi tự thân đại đạo, đế thuật uy lực cũng liền càng mạnh, duy có trở thành đại đế người, mới có thể đem đế thuật uy lực hoàn toàn phát huy ra. Một khi thi triển đế thuật, diệt sát cùng cấp bậc người tự không cần nhiều lời, thậm chí cao giai người, đều có lực đánh một trận. Sở Huyền nội tình ở đây, hắn tu luyện chính là thân kiếm chi pháp, lấy thân luyện kiếm, kiếm đạo thể ngộ thiên phú cũng là phi phàm, đọa thiên nhất kiếm cái đạo này đế thuật cực kỳ khủng bố. Thông qua truyền thừa huyết kiếm đại đạo trí nhớ, Sở Huyền đã từng thấy qua cái kia đế thuật chủ nhân thi triển lúc một màn. Lúc ấy hắn chỉ có chân vương tu vi, bị ba tôn chân vương vây giết, gần như tử cảnh thời điểm dùng ra đạo này đế thuật. Đọa thiên nhất kiếm sử xuất, bầu trời huyết vân trải rộng, người thi thuật ở vào bên trong, từ trên xuống dưới một kiếm chém ra, phía sau hắn đạo lực hội tụ làm một chuôi thương thiên huyết kiếm tùy theo chém xuống, đem trọn cái đạo vực đều cho trực tiếp đánh xuyên. Ba tôn chân vương càng là nháy mắt miểu sát, đạo này bảo thuật, cực kỳ phối hợp huyết kiếm kiếm đạo, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất tới, một khi chính mình nắm giữ này thuật, cái kia Sở Huyền không chỉ có thể đầy đủ thuận lợi tiến vào động thiên bên trong, tìm thượng cổ kiếm phôi, càng là có tư cách có khiêu chiến, tán thần ngục, tầng thứ 9 tư cách, may ra môn này đế thuật không người biết được, chỉ có ta mới biết được, duy nhất phiền phức ngay tại ở. Cái kia đế thuật cũng không biết giấu ở cái nào một môn bảo thuật sách cổ bên trong, hắn khẽ nhíu mày, đế đạo học viện bảo thuật động phủ bên trong, dấu quyển thật sự là nhiều lắm, Sở Huyền cũng không có gì tốt thủ đoạn có thể trực tiếp tìm được, chỉ có thể dùng đần biện pháp một chút xíu xem xét, như là vận khí tốt khả năng ngày đầu tiên liền có thể gặp phải, vận khí không tốt, thì phải từ từ tìm, bất quá cái này cũng không tính là gì, tốt xấu là đế thuật, điểm ấy tìm độ khó khăn râu ria bình. Ta chỉ cần tại trong nửa tháng này tìm tới, tìm hiểu ra một tia liền đầy đủ. Sở Huyền phấn chấn tinh thần, đi tới học viện bảo thuật động phủ bên trong. Học viện động phủ, một vệt kim quang tràn ngập huyền phủ trước đó, to lớn môn đình chừng cao hơn 10 trượng, từ kim bia đắp lên, khí tức mênh mông. Giờ phút này, động phủ trước đó, một cái râu tóc kết bái lão giả ngồi ở bên chết, cảm nhận được Sở Huyền đến. Lão giả thoáng mở ra một tia mí mắt, trong chốc lát bốn phía không gian chấn động. Lão giả trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đây là ta thông hành ngọc bài. Sở Huyền lấy ra theo Ngô phu tử cái kia lấy được ngọc bài, lão giả nhìn thoáng qua, thanh âm đạm mạc, không được mang ra, không được hủy hoại, có thể sao chép, nhưng không thể tiết ra ngoài, minh bạch thì đi vào đi. Đúng, Sở Huyền cảm nhận được trên người lão giả khí tức phi phàm, trong lòng hơi rét, thành thành thật thật, lão giả này đồng dạng là chân vương trình độ, nhưng lại so một số phu tử thực lực càng phải cường. Dù sao cũng là đế đạo học viện a, Sở Huyền cảm thán một tiếng, chợt dậm chân tiến vào trong động phủ, vừa vào đến trong động phủ, bốn phía lưu quang thối lui, Sở Huyền rõ ràng cảm giác được thân thể nhẹ bẩn, chợt, ánh mắt của hắn có chút khiếp sợ nhìn đến động phủ bên trong, trước mặt động phủ cực kỳ thật lớn, đầu đội bầu trời cách xa mặt đất chừng 100 trượng, Sở Huyền đứng tại cánh cửa vị trí, cảm giác tự thân nhỏ bé như kiến, tùy tiện ngẩng đầu nhìn lại. Liền bị phía trước líp nha líp nhít chồng chất liệt kê lấy giá sách mê loạn ánh mắt, mỗi một liệt kê giá sách đều có cao trăm trượng, tầng tầng xếp, chừng ngàn tầng, mà mỗi một tầng trên viết quyển liệt kê, chỉnh tề xả ra không nhìn thấy cuối cùng. Sở Huyền sắc mặt khổ mấy phần, nơi này văn thư lưu trữ, tối thiểu có hơn ức quyển, ta đây phải tìm đến lúc nào đi, hắn cảm giác mình đánh giá quá thấp nơi đây văn thư lưu trữ đo, tốt xấu là vạn vực đỉnh cấp học viện, nơi đây bảo thuật, thần thông cất giữ nhiều, há lại bên ngoài có thể so sánh, thời gian không nhiều, ta nhất định phải sớm một chút tìm tới. Sở Huyền sắc mặt biến hóa, sau cùng quyết định, hắn âm thầm cắn răng, bay thẳng lên, bắt đầu từng cái giá sách tìm. Cái này dù sao thế nhưng là đế thuật, cho dù văn thư lưu trữ lại nhiều, cái kia cũng phải tìm tìm được. Những thứ này đối với mình mà nói, bất quá là thu hoạch trước đó tiểu gặp trắc trở thôi. Sở Huyền hai mắt đỏ thẫm, cả người đều như là điên cuồng đồng dạng, thoáng chớp mắt, 7 ngày trôi qua. Cái này 7 ngày ở giữa, Sở Huyền không ngủ không nghỉ, đem tinh thần lực thôi động đến cực hạn. Hắn mới đầu vẫn là một bản tra tìm, rất quen về sau, một hơi lấy thuật pháp thúc mở trăm bản, lơ lửng trước người, một mắt đảo qua, cử động lần này không thể nghi ngờ tăng lên thật nhiều hiệu suất, nhưng tương tự đối Sở Huyền tinh thần áp lực cực lớn, hắn chưa từng có một ngày, liền đầu váng mắt hoa, cảm giác đầu muốn nổ tung đồng dạng. Dù vậy, Sở Huyền vẫn là nuốt mấy bình đan dược khôi phục tinh thần, tiếp tục tìm tìm. Trong lúc đó Ngô Phu Tử tới mấy lần, vì Sở Huyền đưa một chút đan dược tới, ngược lại để hắn có chút hài lòng. 7 ngày trôi qua, trong động phủ, Sở Huyền đã ngồi ở hàng cuối cùng giá sách trước đó, hắn sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt phủ đầy tia máu, nhìn qua như là nỏ mạnh hết đà, chỉ là thần sắc cũng rất phấn chấn. Chỉ có sau cùng cái này một chút, ta muốn cái kia sách cổ, ngay tại cái này một hàng giá sách bên trong. Vừa nghĩ tới đế thuật lập tức liền muốn dễ như trở bàn tay, Sở Huyền hưng phấn không thôi, đạt được đế thuật, chính mình đến tiếp sau phát triển con đường liền một đường thông suốt. Ngay tại lúc này, trong động phủ truyền đến thanh âm già nua, bảo thuật động phủ đóng lại một ngày chỉnh đốn, trong động phủ người một chén trà bên trong nhanh chóng rời đi. Thanh âm rộng rãi, quanh quẩn mà ra, nghe nói như thế, nguyên bản trong động phủ tìm tầm bảo thuật học viên ào ào thối lui, Sở Huyền nhướng mày, lúc này thời điểm chỉnh đốn, hắn nhìn thoáng qua trước mặt giá sách, có chút không muốn rời đi, dù sao chỉ kém cái này một chút, chỉ cần cho hắn một canh giờ, hắn đủ để tìm tới chính mình nhu cầu đế thuật, nhưng, cảm nhận được một ánh mắt đã từ bên ngoài ném bắn vào, quét đến trên người mình, Sở Huyền thầm than một tiếng, vẫn là đứng dậy rời đi nơi đây, không sao, kém một ngày thôi, ta hiện tại thời gian còn sung túc, đạt được đế thuật, mượn nhờ huyết kiếm chi đạo, ta liền có thể nhanh chóng nắm giữ mấy phần, đủ để ứng đối cái kia Trịnh Vân kiếm, hắn nắm chặt nắm đấm, quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, động phủ bên trong người tán không còn một mảnh, Sở Huyền trở lại chỗ ở nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Đêm nay, hắn ngủ cực nặng, tiêu hao 7 ngày tinh thần rốt cục đạt được làm dịu. Trong lúc ngủ mơ Sở Huyền đều mơ tới chính mình đế thuật tu luyện mà thành việc quan trọng, hắn đã trở thành đế đạo Sơn Thiên Kiêu, tại một thế này chói lóa mắt. Ngày thứ hai, Sở Huyền hào hứng vội vàng chạy tới bảo thuật động phủ, có thể vừa đến chỗ này, lại nhìn đến bên ngoài người người nhốn nháo, vậy mà cùng nhau bị ngăn cản bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Sở Huyền nhíu mày, mấy bước đi ra phía trước, thấy được cản tại phía trước trưởng lão. Trưởng lão, hôm nay bảo thuật động phủ còn không có mở sao? Lão giả tóc trắng mở to mắt quét mắt nhìn hắn một cái, thanh âm bình thản, động phủ mở, chỉ bất quá, hiện tại có khách quý ở trong đó, phổ thông học viên hơi đợi một lát mới có thể tiến nhập. Khách quý, nghe được cái này từ, Sở Huyền biểu lộ không tốt lắm. Đế đạo học viện là giáo sư học viên địa phương, cần phải đối xử như nhau, khi nào trả phân cái đủ loại khác biệt, hắn một phen bên vực lẽ phải, vốn định tại học viên khác trước mặt lộ mặt một phen, dù sao như thế nhiều người bị ngăn cản bên ngoài, cũng đều là bất mãn trong lòng, có hắn ra mặt ngược lại là có thể soát một đợt danh vọng trị, có thể theo mới Sở Huyền lời nói rơi xuống, hắn dự liệu bên trong mọi người phụ họa tình hình cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là, cái kia từng tia ánh mắt nhìn ở trên người hắn lúc, lộ ra cổ quái, Sở Huyền sững sờ, vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Ngay tại lúc này, sau lưng trong động phủ, thần quang lưu chuyển, một đạo thanh âm bình thản vang lên, đối xử như nhau. Ha ha, động phủ này thì mở ở chỗ này, người nào nếu muốn tiến đến, Lục Mỗ cũng không có ngăn cản. Theo thanh âm đàm thoại, một người nam tử theo trong động phủ đi ra, hắn một bộ tinh quang tô điểm huyền y, phong phú lãng thần tuấn, khí độ siêu nhiên. Trong lúc phất tay có một loại cùng thiên địa hợp nhất yên tĩnh cảm giác, nhưng làm ánh mắt của đối phương nhìn qua lúc, Sở Huyền thân thể cứng đờ, chợt sắc mặt đại biến, Lục Vô Trần, chương 328, Sở Huyền sợ hãi, hắn tại nhằm vào ta, đế đạo học viện, bảo thuật động phủ trước, Lục Vô Trần từ trong đó dậm chân đi ra, hắn vẫn như cũ là toàn thân áo trắng, nhưng phong độ khoan thai, quanh thân ẩn ẩn có tinh quang lưu chuyển, bạch quang lượng lờ. Phụ trợ hắn càng là như là trích tiên đồng dạng. Trong lúc nhất thời, phía ngoài động phủ ánh mắt của mọi người xem ra, thần sắc hâm mộ, sùng kính, hô hấp đều yếu đi mấy phần. Lục Vô Trần thần sắc ôn nhuận, thái độ hiền hòa, chẳng qua là khi hắn con ngươi bốn phía quét tới lúc, phàm là tiếp xúc đến người đều thân thể rung lên, hốt hoảng cúi đầu. Có thể tiến vào đế đạo học viện bên trong người, cũng đều là có chút thực lực tồn tại, tại mỗi người đạo vực bên trong, thậm chí đều là đỉnh phong thiên kiêu. Có thể tại lúc này, đối mặt với cái này tuyệt thế vô song, thanh danh cường thịnh đế tử, mọi người trong lòng bên trong lại là sinh ra một vệt cảm giác tự ti mặc cảm, nguyên một đám cảm thán không thôi, đây mới gọi là chí tôn trẻ tuổi, tuyệt thế thiên kiêu a. Nói chuyện lúc trước Sở Huyền càng là sắc mặt khó coi, lại là Lục Vô Trần, hắn có lòng muốn cắn răng cãi lại một phen, nhưng ngày đó bị đối phương một mắt trọng thương tình cảnh rõ mồn một trước mắt, làm đến hắn cắn quai hàm, quả thực là không dám lại nói câu nói thứ hai. Chờ coi đi, chờ ta tu luyện đế thuật, đạt được thượng cổ kiếm phôi, ta cũng có ngày, nhất định có thế thắng ngươi. Sở Huyền hít sâu một hơi, tâm tình ổn định lại, thần sắc lần nữa biến đến không kiêu ngạo không tự ti, chính mình có tán thần ngục tại thể, tiềm lực vô hạn, sớm muộn có một ngày, tất nhiên có thể đón đầu đuổi kịp. Lục Vô Trần thần sắc nghiền ngẫm, ánh mắt tại Sở Huyền trên thân dừng một chút, không hổ là khí vận chi tử, ngược lại là hiểu ẩn núp. Lục Vô Trần sau đó nhìn về phía bên cạnh lão giả, Tống trưởng lão, trong học viện ngược lại là có một ít có chút thú vị bảo thuật, một quyển này ta liền dẫn đi trở về xem một chút. Hắn lung lay phía dưới vừa mới mang tới một bản tàn phá cổ thư, trông coi động phủ lão giả một mặt ôn hòa, hắn nhưng là biết được cái này đế tử hành sự có chút bá đạo, không nghĩ tới ở trước mặt mình lại như thế khiêm tốn, lúc này sinh lòng hảo cảm, nụ cười trên mặt dày đặc mấy phần, đế tử xin cứ tự nhiên, bất quá là chút thứ không đáng tiền thôi. Bên kia Sở Huyền vốn là cũng định ngậm miệng không nói, chỉ hy vọng Lục Vô Trần tranh thủ thời gian rời đi. Có thể đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn quét đến Lục Vô Trần trong tay cái kia một bản sách cổ phía trên, liếc một chút về sau, Sở Huyền sắc mặt đột biến, làm sao lại như vậy, cổ khí tức này là cái kia cất giấu đế thuật sách cổ. Sở Huyền như bị sét đánh, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hắn đã nhận ra Lục Vô Trần trong tay cầm quyển kia sách cổ, bất ngờ cùng trong trí nhớ mình tàn quyển giống như đúc, môn kia đế thuật thì giấu ở trong đó, làm sao lại như thế, hắn thật vất vả tìm 7 ngày, mắt thấy đế thuật liền muốn dễ như trở bàn tay, bây giờ lại không có, không. Không được, Sở Huyền hốc mắt đỏ bừng, nộ hống một tiếng, nguyên bản bốn phía đã một mảnh bình tĩnh, Sở Huyền chợt nộ hống dọa bốn phía người nhảy một cái, Tống trưởng lão sắc mặt trầm xuống, ngươi hô to gọi nhỏ làm cái gì, Sở Huyền gấp, bây giờ lại bất chấp gì khác. Môn kia đế thuật, quan hệ hắn đến tiếp sau một loạt phát triển, chính mình thật vất vả muốn tới tay, sao có thể vào lúc này trơ mắt nhìn lấy nó bị lấy đi, hắn mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, trong học viện có quy củ, tất cả mọi người không được mang quyển sách rời đi trong động phủ. Cái này không hợp quy củ, hắn không thể mang đi, nghe lời này, bốn phía người càng là một mặt kinh ngạc xem ở Sở Huyền trên thân, tiểu tử này điên rồi đi, trong học viện tuy nhiên có quy củ này, nhưng cái này rõ ràng là đối phổ thông học viên mà nói, trước mặt đây là người nào, đây là đế tử, là cái này một nhóm tự vị chi tranh nhân vật đứng đầu, đế tử thân phận so với rất nhiều đế đạo sơn phu tử cũng cao hơn, loại quy củ này sao có thể hạn chế hắn. Tống trưởng lão thần sắc không vui, một bản cấp thấp bảo thuật thôi, nơi đây ta đang tại bảo vệ, ta nói có thể liền có thể, ngươi chen miệng gì, còn không lui xuống, không được, môn kia bảo thuật. Môn kia bảo thuật ta cũng muốn, ta đã tìm 7 ngày. Muốn cho, cũng cần phải là cho ta trước nhìn một phen. Sở Huyền cuống cuồng, sắc mặt trắng bệch, hắn biết rõ bản thân cái này lấy cớ rất là sức sẹo, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Đây chính là đế thuật A, mà lại là quan hệ hắn đến tiếp sau phát triển khẩn yếu đế thuật. Vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn nắm bắt tới tay. Lớn mật, bên kia Lục Vô Trần thần sắc bình thản nhìn lấy không nói một lời, nhưng Tống trưởng lão giận tím mặt. May mà hắn bắt đầu đối Sở Huyền tiểu tử này vẫn là rất có hảo cảm hơn, đối phương trong động phủ không ngủ không nghỉ 7 ngày, xem xét chính là ý chí lực cực mạnh khả tạo chi tài, nhưng bây giờ, lặp đi lặp lại nhiều lần hồ ngôn loạn ngữ, cái kia đế tử trong tay bảo thuật, hắn nhìn thoáng qua, rõ ràng cũng là người rất bình thường tạo bảo thuật, cũng không phải trời sinh thần vật lĩnh hội đồ vật, bực này bảo thuật giá trị tại cái này cả một cái trong động phủ đều xem như thấp nhất một nhóm, kỳ thật vô luận là đúng đế tử còn là đối diện trước cái này Sở Huyền mà nói, loại này phẩm giai bảo thuật đều không bất kỳ giá trị gì, nhưng đã đế tử cảm thấy hứng thú, cái kia cầm cũng cầm.